Câu chuyện của Cừu, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, không phải là cơn sóng dữ dội, mà là một bàn tay dịu dàng, một lời khuyên từ bi, một sự nuối tiếc. Cuối cùng cô gục xuống, chiếc váy rách tả tơi quấn lấy thân thể đẫm máu không còn sức lực, không còn mảnh da thịt nào lành lặn. Những giọt lệ u đọng trên mi, tạo thành một vòng tròn mờ ảo trước mắt. Trong cơn mơ màng, cô nhìn rõ hình dạng của những bóng đen khổng lồ. Thì ra chúng chỉ là những bộ xương khổng lồ màu đen, da thịt dính liền, không phân biệt nam nữ. Trong hốc mắt chúng, đôi mắt khô khốc, cô nghi ngờ chúng đã mù, chẳng nhìn thấy gì. Mẹ ơi, cô uể oải gối đầu lên cánh tay, vô thức lẩm bẩm. Nước biển mặn đắng, hòa lẫn u và nước bọt, chảy xuống từ miệng, nhuộm đỏ hòn đá nhọn đen ngòm trước mặt. Mẹ ơi! Sau tiếng kêu yếu ớt ấy, cô bất động, đám người khổng lồ nhìn cô hồi lâu. Cuối cùng, khi họ chắc chắn cô đã buông xuôi, họ quay người rời đi. Tay cô lại vươn ra, từ bàn tay đến cánh tay, những vết u loang lổ chồng chất, nhưng cô vẫn cố gượng dậy, bò về phía biển rộng. Cô mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu vẫn rực lửa. Cô nghiến răng, thân thể cô như bị ngàn đê, xé nát. Cô chịu đựng cơn đau tột cùng, trong tư thế hèn mọn nhất, đôi mắt rực lửa, dần rút ngắn khoảng cách với biển cả. Sóng biển lại trào dâng, như muốn giáng đòn cuối cùng. Cô thét lên, tiếng thét xé tan tĩnh lặng, khiến sóng lớn lùi bước. Âm thanh sắc bén xuyên thủng màn sóng, khiến mặt biển rung chuyển, tung bọt trắng xóa. Tất cả người khổng lồ đều che mặt, như không chịu nổi năng lượng khủng khiếp ấy. Dù người quật ngã ta ngàn lần, vạn lần, chỉ cần ta không chết, ta vẫn tiến lên. Người hủy hoại thân xác ta, tinh thần ta sẽ trở về. Người hủy hoại tinh thần ta, cho tàn và hài cốt ta cũng sẽ trở về. Trên đời này, không gì có thể đánh bại ta, không gì ngăn ta về với mẹ. Biển đỏ cuộn trào, sóng u ngập trời. Bỗng, tất cả người khổng lồ đều cúi xuống. Trong khoảnh khắc, nước biển trở thành vật chất trong tay họ. Họ nhặt nước biển, nhuộm đỏ cơ thể như khoác áo choàng. Những người khổng lồ rời đi, từng người một, khoác lên mình chiếc áo choàng nước biển. Áo choàng bay lên, tạo thành màn sương u dày đặc, cuộn thành vòng xoáy trong gió. Bạch Nhược Linh nhắm mắt, khi cô mở mắt, trước mặt là con đường rộng mở. Hai bên đường, những người khổng lồ cao lớn, chỉ còn bộ xương, nhưng cô thấy rõ vẻ mặt nghiêm nghị của họ. Những người khổng lồ chặn đứng biển cả, mở ra con đường trắng. Đó không phải con đường bằng phẳng, nó dài đầy mảnh thủy tinh trắng nhỏ, những tinh thể sắc nhọn phản chiếu ánh đỏ. Hy vọng gần kề, Bạch Nhược Linh đứng dậy, cô lảo đảo, chập choạng tiến về phía trước. Chân cô không do dự dẫm lên mảnh thủy tinh, để lại chuỗi dấu chân móng. Cuối con đường, bộ xương người đen cao hơn 2 mét, ngồi xếp bằng. Nó cúi đầu, một tay dùng móng vuốt ổ đen khô quắt, tay kia khô héo vẫy gọi Bạch Nhược Linh. Ánh sáng mãnh liệt phản chiếu trong mắt cô, mọi đau đớn tan biến, mặt cô lộ vẻ mơ hồ, hạnh phúc. Từ bụng phát sáng của bộ xương đen, cô nghe giọng nói quen thuộc, đau buồn. Nhược Linh, con hãy sống rực rỡ, nhìn thế giới rộng lớn. Mẹ đang đợi con, gió thổi, góc váy u bay lên, tung ra tầng huyết châu. Như cánh bướm máu, hòa vào áo choàng đỏ của người khổng lồ. Váy cô vẫn tinh khôi, bàn tay khô héo vẫy gọi, ra hiệu cô lại gần. Bạch Nhược Linh cười vui lơ đãng, tiến lên, cúi người bò vào bụng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ bắp đen khô héo co lại, dịu dàng bọc cô như đứa trẻ. Áo choàng đỏ trên người khổng lồ tan chảy, con đường thủy tinh trắng và dấu chân u bị biển u che lấp. Thế giới im lặng, sóng biển cuộn trào. Dường như nơi này chưa từng có tiếng thét đau thấu tâm can của cô gái. Bạch Nhược Linh hít sâu, mở to mắt. Nhược Linh, mọi người vây quanh cô. Diệp Tinh Du, Trương Bân, Liễu Thiên Nghi, Từ Mục Hiến. Chàng trai ôm chặt cô, nước mắt chảy dài. Tốt quá rồi, Nhược Linh, cậu sống lại rồi. Thật tốt quá, cậu nghẹn ngào. Tớ tưởng. Tớ mất cậu mãi mãi. Cô đỡ cánh tay rắn chắc của Diệp Tinh Du, ngơ ngác nhìn mọi người. Liễu Thiên Nghi quỳ trên giường, mồ hôi đầm đìa, khóc nức nở, ôm lấy hai người. Nhược Linh, em đỡ hơn chưa? Em làm bọn chị sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Bạch Nhược Linh bối rối, mọi chuyện trong mơ trùng khớp với hiện tại. Lời ông già kỳ quái văng vẳng bên tai. Không phải cậu đã nhớ ra chút gì sao? Ác Linh là chìa khóa của mọi thứ. Nhược Linh, cháu đỡ hơn chưa? Cháu, đậm hơn nhiều rồi. Trương Bân kinh hãi quan sát cô. Bạch Nhược Linh vỗ ngực, tim cô đập mạnh mẽ. Nhưng khi mở miệng, cô yếu ớt nói. Cháu nhớ lại rồi. Chắc do sắp chết, cháu nhớ lại chuyện khi còn sống. Cô nhìn Diệp Tinh Du, rồi nhìn mọi người, mặt tái nhợt. Cháu ở hiện thực, bị kẻ G, I, E, C người bắt. Cách Trương.